Ngụy Thiết cảm thán nói: Cao thủ quả là khác người, đến cả con cái cũng lợi hại như vậy nữa. Hả? Ba đứa con, có hai người là cấp chiến tướng hả? La Phong kinh hãi. Rất bình thường thôi. Cao Phong nói: La Phong nè, cậu mới tiến vào cộng đồng võ giả chưa lâu nên có thể không nắm rõ. Trên thực tế hả, một võ giả lợi hại thì con cái phần lớn đều khá lợi hại, tỉ như đệ nhất cường giả thế giới hồng của chúng ta vậy. Bản thân hắn là một tồn tại giữa cả cấp chiến thần, còn nhi tử và con gái của hắn đều là cấp chiến thần cả. La Phong chớp mắt, hắn thực sự không chú ý tới cái loại tin tức này. Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản mà thôi. Võ giả tu luyện, mỗi một tế bào trong thân thể đều hấp thu nguyên năng gen, hoàn thiện gen ở trong cơ thể, làm gen trong cơ thể không ngừng cải thiện đề cao. Kỳ thực quá trình tu luyện cũng là quá trình cải thiện đề cao gen, càng là cường giả, gen lại càng cao cấp. Còn khi kết hôn sinh con cái, chính là đem gen mình truyền lại cho đời sau. Giống như Hùng, Lôi Thần và cả Chu Hỷ lúc trước chúng ta thấy nữa. Những tuyệt thế cường giả bậc này thì con cái của họ đạt tới cấp chiến thần cũng không có gì lạ cả. Vì người ta sinh ra đã có gen tốt rồi, nhưng cũng không phải là 100%. Nếu đời sau thực lực không bằng tiền bối, sẽ dẫn tới đời sau không bằng đời trước. Vài đời sau, gen gia tộc sẽ trở nên bình thường. Cao Phong nói. La Phong nghe như vậy thì gật đầu. Kết hôn sinh con thực ra là quá trình di truyền gen. Con cái của cường giả sinh ra đã có ưu thế. Cửa phòng bao riêng mở ra, người phục vụ đi vào đưa thức ăn. Đợi đến khi người phục vụ bày thức ăn rồi ly khai, Cao Phong than thở. Kỳ thực, dựa theo việc nhân loại phát triển như vậy, gen của cường giả dần dần được truyền bá, làm gen toàn nhân loại trên địa cầu chúng ta được đề cao dần dần. Nhưng mà người yếu và cường giả mà kết hôn cũng sẽ sinh ra một vài con cái có gen rất bình thường. Do đó muốn đề cao gen toàn nhân loại thì rất khó đó. Cường giả thì đề cao gen cho nhân loại, còn người yếu lại làm giảm gen nhân loại xuống. Nhưng có thể khẳng định, theo thời gian, tố chất thân thể tổng thể nhân loại trên địa cầu sẽ từng bước một tăng lên. Một ngày nào đó, mỗi nhân loại cơ hồ đều có thể trở thành võ giả cả. Cao Phong kết luận, La Phong cũng khẽ gật đầu. Đương nhiên toàn nhân loại, mỗi người đều có thể trở thành võ giả, không ai biết phải bao nhiêu năm. 500 năm, 1.000 năm, 5.000 năm sau. Cao Phong lắc đầu cười, quá trình tiến hóa của toàn thể nhân loại quả thực là rất lâu. Đám người La Phong chẳng mấy chốc đã ăn xong. Sau khi dọn đồ ăn, lại gọi thêm mấy cái bình nước trà. Lão Trần và cả anh em Ngụy Thiết nữa, cũng đã làm quen với sức mạnh mới rồi ha. Ta thấy hai ngày nữa chúng ta tiến vào khu hoang dã đi. Cao Phong nhìn qua mấy người. Mọi người có ý kiến gì không? Hay là ngày mốt đi? Trương Cốc mở lời. La Phong gật đầu. Ngày mốt xuất phát, nhưng mà đội trưởng nè, chúng ta lần này đi đâu vậy? Trương Cốc cười phá lên. Lần này chúng ta đương nhiên không thể đi những cái thị trấn nhỏ nhỏ nữa rồi. Đội ngũ chúng ta mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi. Thực lực chỉnh thể đội ngũ mạnh gấp 10 lần trước đây cũng không phải là hư ngôn nha. Đi tới khu đại thị đi. Chú thích đại thị là thành phố lớn. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng mắt tỏa sáng nói như vậy. Lúc trước họ nhiều nhất cũng chỉ đi thành thị cấp thấp mà thôi. Hay là chúng ta làm cao, xung pha tới thành thị số 003 nha. Cao Phong hít một hơi sâu, thầm thì nói. Thành thị số 003 hả? Bọn người La Phong đang ngồi đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Thành thị số 003 đại biểu cho cái gì? Đây là khu vực có thể nói là khu đáng sợ số 1 số 2 ở châu Á. Nơi này kế cận hải dương, do đó có vô số quái thú hải dương theo một vài nhánh sông mà vào. Nơi này cơ hồ có kiến trúc trù phú bậc nhất toàn Á Châu, cũng làm cho số lượng quái thú ở nơi này đạt tới một con số kinh người. Nơi này có vô số quái thú cấp lãnh chúa, thậm chí có cả quái thú vượt cả cấp lãnh chúa đóng tại đây. Vô số võ giả hàng đầu cũng chạy đến nơi đây, thậm chí còn vũ giả ở những căn cứ thị khác trong Hoa Hạ quốc cũng chuyên môn chạy tới nơi này. Nơi này cơ hồ là đại bản doanh chém giết giữa vũ giả nhân loại và đám quái thú. Nơi này chính là trung tâm kinh tế của cả Hoa Hạ quốc trước thời kỳ Đại Niết Bàn, nguyên là thành phố Thượng Hải. Đi tới chỗ đó thiệt hả? Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Ác quá nha, bước một bước quá dài rồi. Ngụy Thiết không kìm được mà nói. Hay là chúng ta trước tiên tới thành thị số 023, nguyên là Tô Châu có được hay không vậy?